Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124, Naruto thân thể bí mật. Đúng vậy, tình cảnh kia thật sự là quá đẹp, khiến người ta không đành lòng không nhìn a. Hai cái này ngu ngốc. Uzumaki Naruto thấy Kouros cùng Jiraiya hai người cư nhiên đều bị chính mình biến thân thuật cho sợ ngây người, trong lòng không khỏi vô cùng đắc ý. Quá, quá tuyệt vời, đơn giản là quá tuyệt vời. Jiraiya dùng thanh âm run rẩy nói rằng, hắn một đôi con mắt trực câu câu, không ngừng ở toàn thân không sợi nhỏ Uzumaki Naruto biến thành đẹp trên người cô gái quét tới quét lui, một bước 10 phần chưa ca bộ dạng, mà Kouros biểu hiện cũng so với Jiraiya cũng không khá hơn chút nào. Hắn tuy là kiếp trước sống hơn 1000 năm, nhưng dù sao chẳng bao giờ chạm qua nữ nhân, trong nháy mắt gặp phải tình huống như vậy, không có trực tiếp lỗ mũi phun huyết cũng đã rất tốt. Giản, quả thực quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ, Jiraiya cả người run rẩy, dùng thanh âm run rẩy nói rằng, người không nên như vậy nhìn chằm chằm nhân gia xem nha. Nhân gia biết xấu hổ lạp. Uzumaki Naruto biến thành mỹ nữ ngượng ngùng cúi đầu, dùng hai tay che trước ngực mình một đôi vĩ ngạn đồ đạc. Ôn nhu tê khi nói rằng, tốt, hảo tiểu tử. Jiraiya vui vẻ ra mặt, chợt đưa hai tay ra ngón tay cái, hướng về phía Uzumaki Naruto lớn tiếng nói ra, ta cho ngươi mãn phân. Tiểu tử, ngươi đi qua ta khảo hạch. Kouros, Uzumaki Naruto, kỳ thực, ta thích nhất loại kiểu này cô gái. Jiraiya một bên không ngừng mà vây quanh Uzumaki Naruto đảo quanh, vừa dùng đắm đuối con mắt đánh giá trên người mỗi một cái góc. Mau nói cho ta biết, đây là cái gì bí thuật a? Ta gọi nó sắc dụ chi thuật. Uzumaki Naruto kiều thanh kiều khí nói rằng, quá tuyệt vời, người linh cảm đơn giản là quá tuyệt vời. Người nhất định chính là cái thiên tài a. Jiraiya dùng tay chỉ Uzumaki Naruto, trắng trợn khen, hanh, ta liền biết, mỗi một cái đại nhân đều không đỡ được ta phải một chiêu này. Uzumaki Naruto trong lòng vạn phần đắc ý. Vậy ngươi nguyện ý chỉ đạo ta tu hành sao? Hắn mở to một đôi mỹ lệ đại con mắt, dùng không gì sánh được ánh mắt mong đợi nhìn Jiraiya. Có thể, Jiraiya gật đầu, nói rằng, bất quá, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì a? Uzumaki Naruto trên mặt lộ ra một loại sợ sệt biểu tình. Của nàng bộ dáng này điềm đạm đáng yêu, phá lệ động nhân, hơn nữa hắn hiện tại toàn thân không sợi nhỏ, dĩ nhiên nhìn Jiraiya để lại máu mũi. Jiraiya, xoát, lập tức xoay người sang chỗ khác, vừa dùng tay lau chùi lưu lại máu mũi, một bên nói ra, ở trước mặt ta thời điểm, ngươi phải vẫn duy trì cái dạng này. Cái gì không? Uzumaki Naruto một nghe được lời như vậy, lập tức tức giận đến biến trở về bộ dáng lúc trước. Hắn dùng tay chỉ Jiraiya, lớn tiếng nói, ngươi quả nhiên chỉ là một háo sắc lão đầu, háo sắc tiên nhân, mới, chỉ có, không phải là đây, ta mới, chỉ có, không phải là cái gì háo sắc lão đầu. Jiraiya dùng chăm chú nghiêm túc giọng, kỳ thực, ta là một cái siêu cấp đại sắc ma. Hắn vừa nói, một bên trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ mặt bỉ ổi. Kouros, Uzumaki Naruto, hắn, thật là trong truyền thuyết, Konoha Tam Nhẫn, một trong Jiraiya sao? Hai người đều ở trong lòng hoài nghi. Ghê tởm, ngươi cư nhiên chính mình thừa nhận mình là sắc ma. Ngươi không theo sáo lộ xuất bài. Uzumaki Naruto nhanh muốn qua đời. Hắn biết Jiraiya là một cái hiếm thấy cường giả siêu cấp. Điểm này từ hắn nhất chiêu đánh bất tỉnh thượng nhẫn Ebisu có thể nhìn ra được. Chính vì vậy, hắn mới không tiếc lãng phí quý giá của mình thời gian tu hành đi theo hắn. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, cái này lão đầu cư nhiên giống như một khối lưu manh giống nhau khó chơi. Mặc cho hắn như thế nào lãng phí miệng lưỡi, thậm chí ngay cả sắc dụ thuật loại này giữ nhà kỹ năng đều lấy ra. Đối phương còn không chịu nhả ra. Được rồi, xú tiểu quỷ, không đùa với ngươi. Trong lúc bất chợt, Jiraiya sắc mặt trở nên trang nghiêm lên, nói rằng, như ngươi vậy theo ta, quấn quýt lấy ta, không phải là vì để ta dạy cho ngươi tu hành sao? Cũng tốt, ta ngược lại tả hữu nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Sẽ dạy ngươi mấy tay được rồi. Ngươi nói có thể là thật. Uzumaki Naruto lập tức ngây ngẩn cả người. Một lát chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên chút à. Đương nhiên là thực sự. Jiraiya thản nhiên nói. Còn có, bên cạnh cái kia gọi Rock Lee tiểu quỷ. Người cũng cùng theo một lúc đến đây đi. Nói xong, Jiraiya liền tự mình hướng phía xa xa rừng rậm rạp địa phương đi tới. Colossus trong lòng vui vẻ, ngay lập tức sẽ đi theo. Hắn đi ngang qua Uzumaki Naruto bên người thời điểm, dùng sức đẩy đối phương một cái. Mau mau đi thôi. Hắn hướng về phía Uzumaki Naruto chớp mắt ý bảo. Ân. Uzumaki Naruto vô cùng kích động nói. Được rồi, phía trước những chuyện kia tự xem như là nói đùa. Từ giờ trở đi, ta liền giáo hai người các ngươi tu hành a. Jiraiya nói rằng, Naruto, trước ngươi là ở tu hành mặt nước hành tẩu thuật, đúng không? Đúng, háo sắc tiên nhân. Uzumaki Naruto liền vội vàng gật đầu, nói rằng, chỉ là, ta không biết vì sao, ta như luận như thế nào, cố gắng thế nào, thủy chung đều không thể hoàn mỹ làm được ở trên mặt nước hành tẩu. Colossus trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn Jiraiya, chuẩn bị lắng nghe như Hà Tiến đi giải thích. Mặt nước hành tẩu thuật là một loại ninja phải tu hành cơ bản nhẫn thuật, tuy là độ khó của nó cũng không lớn, nhưng đối với chakra khống chế nhưng phải cầu cực cao. Colossus chiếm cứ Rock Lee thân thể, bởi phía trước đối với chakra khống chế cực kỳ thô ráp. Vì vậy đến bây giờ cũng không hiểu được mặt nước hành tẩu thuật. Vì vậy, hắn đối với Uzumaki Naruto tình huống đặc biệt quan tâm. Jiraiya gật đầu, nói rằng, ngươi đem trước ngươi tu hành làm một lần cho ta xem. Được rồi, không thành vấn đề. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói. Hắn đi nhanh đến một dòng sông nhỏ phía trước. Hai tay kết ấn. Bắt đầu ở trong cơ thể ngưng tụ chakra. Trong cơ thể hắn có hai cỗ chakra. Colossus đứng ở Jiraiya phía sau, lén lén mở ra võ đạo thiên nhãn tiến hành quan sát. Hắn phát hiện Uzumaki Naruto trong cơ thể thình lình tồn tại lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng chakra. Hai loại chakra, một loại là màu xanh da trời, rất nhỏ yếu, chắc là thuộc về Uzumaki Naruto, mà một loại khác thì là màu lửa đỏ, cực kỳ cường đại, chính là sự tồn tại của nó trở ngại Uzumaki Naruto bình thường ngưng tụ chakra. Cái loại này màu lửa đỏ chakra, lẽ nào đúng là Uzumaki Naruto trong cơ thể phong ấn chính là cái kia tồn tại chakra? Colossus trong đầu mổ được chợt hiện quá một cái ý niệm trong đầu. Đang ở Colossus suy tư chi tế, Uzumaki Naruto đã lắc lắc rằng rạc chuyến vào giữa sông. Hắn bước chân tuy là ở không ngừng mà lay động, nhưng đúng là vẫn còn vững vàng đứng ở trên mặt nước. Thế nhưng, là một cỗ màu lửa đỏ chakra từ Uzumaki Naruto trong cơ thể vận chuyển lúc. Uzumaki Naruto nhất thời liền mất đi tất cả lực lượng, lập tức lọt vào giữa sông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.